Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sớm biết tìm Mục Thiên Dương phải tìm lâu như vậy thì cô đã ăn trước hai cái bánh bao rồi mới đến. Nhưng hiện tại cô không có chỗ viện trợ, bởi vì người tốt đó đưa cô vào bây giờ chẳng biết đã đi đâu rồi. Cái quái gì, chính mình cũng như vậy, tới mất dạng ở chỗ nào rồi, nào còn có thể giúp cô tìm người. Cô đành phải cố gắng cứu tế, chưa cùng nhóm khách ở cửa thăm dò vị trí Mục Thiên Dương. Nhưng căn bản không có người nào để ý đến cô, cũng không có ai có sắc mặt hòa nhã với cô. Thậm chí bọn họ còn ở sau lưng cô trâu đầu ghé tay vào nhau. Cô bé này là ai vậy? Tôi cũng không biết. Không phải là Thiên Kim tiểu thư nhà ai chứ? Xem ra không giống. Một người đàn ông hi hi, ha ha nhạo báng. Sợ là vừa gả vào mới lẫn vào xã hội thượng lưu, muốn cùng được ở với Mục Thiên Dương. Chẳng thế thì đi khắp nơi, hỏi người ở đâu như ngoài chợ vậy. Gả. Nghe chữ này, Doãn Thần Lam cũng không nén được tức giận nữa. Cô tức giận quay đầu mắng. Là các anh coi nơi này như cái chợ, rù rì như vậy là cái gì? Là vịt đó. Trong nháy mắt, khuôn mặt của người đàn ông xanh mét, mà toàn bộ hội trường từ bỏ huấn luyện nghiệp vụ. Michel ở ngoài, ánh mắt mọi người đều chuyển đến phía cô. Doãn Thần Lam phát hiện sự việc không ổn, mặt đỏ lên, vội vàng ngoan ngoãn ngồi lại vị trí. Tôi là Doãn Thần Lam, đại diện cho A Tấn. Nghề nghiệp cũng có danh tiếng, không phải là gà. Cô không cam lòng tự lẩm bẩm. Trận xôn xao này, cô Giai Thành cùng Michel ở xa cũng chú ý tới. Ánh mắt của hai người không ngừng nhìn về phía Doãn Thần Lam. Cô ấy hình như... Cô Giai Thành cảm thấy Doãn Thần Lam, nhưng lại không xác định. Hình như là... Hắn ngay cả Doãn Thần Lam ba chữ này cũng không dám ở trước mặt Michel nhắc tới. Mà Michel đương nhiên cũng biết cô Giai Thành chỉ ai. Cô gái kia có thể đã té xỉu ở lầu thứ 50 trên cầu thang thoát hiểm, không phải là cô ấy. Michel mặt không đổi sắc nói. Thật vất vả chịu đựng hết 50 phút mở màn, tiếp đến là tiệc ăn mừng. Mục Thiên Dương vẫn không xuất hiện, vì vậy Doãn Thần Lam theo đám người tiến vào một đại sảnh khác. Thức ăn. Vừa nhìn thấy một hàng rượu cùng đồ ăn nóng, bánh ngọt, bụng đói kêu vang. Doãn Thần Lam lập tức hưng phấn đi về phía trước. Cuối cùng cô cũng không chết đói. Vì vậy cô bắt đầu trái một tay phải một tay. Ngay bên cạnh một người cũng không có, bắt đầu ăn từ miếng lớn thức ăn ngon. Khi cô ướt trùng bụng no 5 phần và ngẩng đầu lên, phát hiện có một đôi ánh mắt sắc bén đang lập tức chừng cô. Lập tức thức ăn trong miệng cô nuốt không được, nhả ra cũng không xong. Tôi đã nói rồi, tại sao bữa tiệc hôm nay lại có người đột ngột xuất hiện? Michel không nghĩ tới, Doãn Thần Lam chẳng những không có té xỉu trên bậc thang, còn có một bộ dáng xinh đẹp xuất hiện trong sự kiện hàng năm. Thật tự điên. Mà cô Giai Thành bên cạnh cô, vẻ mặt lần lượt thay đổi, phức tạp, lúc lại như cao hứng, hay như mất hứng, quái dị cực kỳ. Cô vào bằng cách nào? Michel vươn tay kéo y phục của cô. Còn nữa, bộ quần áo này trên người cô, vì sao có? Wow, còn là tơ lụa cao cấp, cô nhất định phải chết. Doãn Thần Lam vì bảo vệ y phục của thần tượng, vội vàng nuốt thức ăn giải thích. Là của Diệp Cẩm Hoa. Michel vừa nghe mắt trừng lớn. Cô đã trộm y phục của Diệp Cẩm Hoa. Tôi không trộm. Ăn cắp, đây chính là một chuyện khủng khiếp. Cô Giai Thành ở bên cảm thấy hắn không thể giữ trầm mặc nữa. Hắn nhất định phải nói một câu. Michel, anh tin tưởng Thần Lam, không phải là... Như khi hắn nhìn lên ánh mắt của Michel càng ngày càng lạnh như băng, thanh âm lại càng lúc càng nhỏ, không thể nào nói hết lời. Tôi sẽ gọi bảo vệ tới bắt kẻ trộm này đi. Michel tức giận nói. Bảo vệ ở đâu? Ở đây có kẻ trộm. Kẻ trộm. Hai chữ này vừa thoát ra khỏi miệng Michel. Nguy rồi. Toàn hội trường bắt đầu xôn xao. Mọi người nhìn nhau, hình như đang hỏi nhau ai là kẻ trộm. Tôi không phải, thật sự. Doãn Thần Lam phát hiện toàn bộ mọi người bắt đầu vì cô mà náo loạn lên, có vẻ cực kỳ khẩn trương. Cô chưa bao giờ gặp tình trạng khó giải quyết như thế này. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nữ tinh tế kiên quyết từ không trung vọng lại, phá tan sự lung túng. Là ai muốn bắt khách của tôi đi vậy? Ai có là gan lớn vậy? Không biết mình hiện tại đang đứng ở chỗ nào sao? Diệp Cẩm Hoa đã lâu không có tức giận như vậy, bởi vì bà biết rõ khi phụ nữ tức giận thì trên mặt sẽ xuất hiện vài nếp nhăn. Vì vậy, làm bà rốt cuộc tức giận, bà sẽ không dễ dàng tha thứ. Đến gần nhìn thấy Michel có đăng cao y phục bảo bối của bà không thả, càng thêm nổi giận. Michel, mời buông tay. Bộ y phục này là ta nhờ nhà thiết kế của Kenzo làm, mà cô lại xâm phạm quần áo của ta như vậy. Ta rất mất hứng. Diệp Cẩm Hoa đã sớm nghe đồn Michel ngang ngược càn rỡ. Chỉ là vạn lần không nghĩ tới cô gái này lại dám ở nhà của thái tuế xúc phạm Hoàng Thái Hậu. Đúng là chán sống rồi. Như vậy cũng tốt, bà vừa đúng lúc bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net